Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, vô địch a. Thật sự là tịch mịch. Bành, một quyền đấm chết. Bất quá lần này, Tần Dịch khống chế chính xác lấy lực đạo, chỉ là đem Diêm La Ma Quân đánh chết, cũng không có đem hắn cả người đều đánh thành hư vô. Sinh mệnh trưởng khống, cho ta phục sinh. Trong nháy mắt, Diêm La Ma Quân lại sống lại, lại là đờ đẫn nhìn xem bốn phía, rất nhanh liền dần dần lấy lại tinh thần. Hắn thế mà sống lại, ta còn chưa có chết, ta quả nhiên không có chết a. Ha ha ha, bản ma quân hoành tảo vô địch, tung hoành vạn cổ mà bất hủ, làm sao lại chết? Chấm ngoặc kép, bành, một quyền đấm chết. Vừa mới hưng phấn Diêm La Ma Quân, trong nháy mắt liền ngậm miệng. Phục sinh, ta còn chưa có chết, ta quả nhiên không có chết a. Ha ha ha, bản ma quân, chấm ngoặc kép, bành, một quyền đấm chết. Phục sinh, ta còn chưa có chết, ta quả nhiên không có, chấm ngoặc kép, bành, một quyền đấm chết. Tần Dịch liên tiếp lặp lại mấy chục lần, đem Diêm La Ma Quân chơi thành máy lặp lại, rốt cục trên cơ bản xác nhận, chỉ cần thi thể vẫn còn, là hắn có thể đem đối phương phục sinh, dù là bộ thi thể này là không trọn vẹn, gãy tay gãy chân, thậm chí đầu mất rồi đều vô sự, nhưng là, nếu như ngay cả thi thể đều không tồn tại, cả người hoàn toàn biến mất, liền xem như Tần Dịch sinh mệnh trưởng khống, cũng vô pháp làm cho đối phương lần nữa sống lại. Đúng rồi, còn có một lần rút thưởng cơ hội vô dụng, đến thử nhìn một chút vận khí. Thiên Nguyên Chi Chiến giai đoạn thứ tư nhiệm vụ ban thưởng, hết thảy có 6 hạng ban thưởng, Tần Dịch hiện tại mới dùng 5 hạng, còn có một lần rút thưởng cơ hội vô dụng. Tần Dịch ấn mở rút thưởng hệ thống, to lớn luân bàn xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Luân bàn trung ương, một cái màu đỏ số lượng, 1, đại biểu cho còn thừa một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng, Tần Dịch điểm hạ đi, rút thưởng luân bàn lập tức liền chuyển động, màu đỏ kim đồng hồ tại một hạng phần thưởng phía trên, không ngừng xẹt qua đi, cuối cùng rơi vào bên trong một cái ngăn chứa bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công quất trúng 1 triệu tiên tinh. Hô, 1 triệu tiên tinh, vẫn được, mặc dù không phải tốt bao nhiêu phần thưởng, bất quá tiên tinh loại vật này, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, Tần Dịch là sẽ không ghét bỏ. Tăng thêm lần này rút thưởng 1 triệu tiên tinh, Tần Dịch hiện tại đã có được dòng giá 4 triệu tiên tinh. Việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức liền bắt đầu một đợt năng lực điên cuồng thăng cấp. 3 triệu tiên tinh trong nháy mắt khấu trừ. Tam giai tuyệt đối vô địch, tam giai tuyệt đối thôn phệ cùng tam giai tuyệt đối thuấn di, toàn bộ đều thăng cấp đến tứ giai, hoàn toàn mới năng lực thuộc tính cũng hiện ra đi ra. Tứ giai tuyệt đối vô địch, 1000W tiên tinh nhận được không siêu tự thân 3 cái đại cảnh giới trong vòng lúc công kích. Hoàn toàn miễn dịch, không nhìn bất kỳ công kích tổn thương cùng công kích hiệu quả. Đồng thời, nếu như trận pháp hoặc là pháp bảo người sử dụng, cảnh giới không cao hơn ký chủ 3 cái đại cảnh giới mà nói, ký chủ đem đồng dạng không nhìn nó bất cứ thương tổn gì cùng hiệu quả gì. Ký chủ tất cả năng lực khôi phục, đề thăng là 1000 lần, có thể đem hiệu quả truyền lại đến bán kính 100 dặm bên trong tất cả phe bạn mục tiêu. Tứ giai tuyệt đối thôn phệ, lấy 150% thôn phệ tỷ lệ, đồng thời thôn phệ linh lực tu vi cùng huyết nhục tinh hoa. Lớn nhất thôn phệ bán kính 1000 dặm, tại thôn phệ phạm vi bên trong không nhìn mục tiêu hạn mức cao nhất. Tứ giai tuyệt đối thuấn di 1000 vạn dặm, vĩnh cửu tăng lên 1000 lần tốc độ, thuấn di sau 1000 mét phạm vi bên trong, tất cả địch quân mục tiêu tại 10 giây đồng hồ bên trong sẽ không cách nào di động, lên tới tứ giai đằng sau. Cái này ba loại cứu cực năng lực, tất cả đều đạt được trên diện rộng tăng cường, nhất là tuyệt đối vô địch hiệu quả phạm vi, từ hai cái đại cảnh giới, tăng lên tới ba cái đại cảnh giới, để Tần Dịch có thể không nhìn thẳng chân thần kỳ bất luận cái gì công kích. Tuyệt đối thôn phệ tỷ lệ cũng đã nhận được tăng lên, biến thành 150%. Hai cái ma quân có thể ăn ra ba cái ma quân hiệu quả. Lúc này, Tần Dịch đột nhiên cảm thấy khá là đáng tiếc. Nếu như vừa rồi giữ lại tiên huyết ma quân cùng Diêm La ma quân thi thể, chờ thăng cấp tứ giai tuyệt đối thôn phệ lại ăn, còn có thể ăn nhiều ra một cái tam phẩm ma quân hiệu quả. Về phần tứ giai tuyệt đối thuấn di, ngược lại là đường đường chính chính thăng cấp. Không có gì sáng chói địa phương, chỉ là đem chớp mắt trăm vạn dặm, tăng cường đến chớp mắt ngàn vạn dặm, cùng tạo hóa thần chu 1 triệu lần tốc độ ánh sáng hay là không cách nào so sánh được. Phải biết 1 triệu lần tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt liền có thể vượt ngang 3 tỷ bên trong, đều có thể quấn toàn bộ thiên nguyên tinh 7 đến 8 vòng. Chỉ bất quá, tạo hóa thần chu đối với tiên tinh lượng tiêu hao thật sự là quá mức khổng lồ, mà tứ giai tuyệt đối thuấn di liền tiện nghi, không cần tiêu hao bất kỳ tiên tinh, chỉ là dùng tốc độ quá chậm mà lại quá mức phiền phức. Nếu như tại bay vào vũ trụ thời điểm, Tần Dịch nhất định phải một mực không ngừng vận dụng tứ giai tuyệt đối thuấn di, dùng cái 300 lần mới tương đương với tạo hóa thần chu tốc độ cao nhất đi thuyền 1 giây đồng hồ. Tiếp tục thăng cấp, 100,000 tiên tinh khấu trừ. Quan sát giả tiến hóa thành vô cực ma đồng. Lại là 100,000 tiên tinh khấu trừ. Trưởng khống giả tiến hóa thành thiên biến vạn hóa. Cuối cùng, 500,000 tiên tinh. Tần Dịch đem tiên linh huyết mạch tiến hóa thành thiên linh huyết mạch, chiến lực tăng lên hiệu quả, từ gấp 50 lần gia tăng đến gấp 100 lần chiến lực. Đồng thời có thể tiếp tục 3 ngày thời gian, chỉ bất quá thời gian cooldown, nhưng từ 10 ngày kéo dài đến 15 ngày, mà lại không nhìn chủ động bị động, không dùng được bất luận phương thức nào kích hoạt thiên linh huyết mạch, đều sẽ sinh ra 15 ngày thời gian cooldown. Lần này thăng cấp để vô cực ma đồng cùng thiên biến vạn hóa đều từ cứu cực năng lực biến thành trung cực năng lực, đại biểu cái này hai hạng năng lực đã lên tới cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên. Ngược lại là thiên linh huyết mạch như cũ thuộc về cứu cực năng lực, còn có thể tiếp tục tăng lên. Tần Dịch ấn mở ký chủ thuộc tính giới diện, chính mình toàn bộ thuộc tính lần nữa hiện ra ở trước mặt. Ký chủ: Tần Dịch, tư chất nhân hoàng cấp hỗn độn linh căn, cảnh giới lục phẩm nguyên anh, công pháp phần quyết địa giai siêu cấp, bản mệnh pháp bảo tạo hóa thần chu, thái cổ siêu phẩm đạo khí, cứu cực năng lực tứ giai tuyệt đối miểu sát, tứ giai tuyệt đối vô địch, tứ giai tuyệt đối thuấn di, tứ giai tuyệt đối thôn phệ, thiên linh huyết mạch, trung cực năng lực, không gian trưởng khống, thời gian trưởng khống, linh hồn trưởng khống, sinh mệnh trưởng khống, vô cực ma đồng, thiên biến vạn hóa, thương thành số dư còn lại 300,000 tiên tinh, vô cùng cường đại thuộc tính, ngũ đại cứu cực năng lực, lục đại trung cực năng lực, còn có công pháp mạnh nhất phần quyết, tự mang ngũ sắc dị hỏa, cùng như bước đến ngay cả Tần Dịch chính mình cũng không dám tùy tiện vận dụng thái cổ siêu phẩm đạo khí tạo hóa thần chu. Từng mục một thuộc tính điệp ra đứng lên, hiện tại Tần Dịch đã mạnh đến một cái cực hạn, rất có thể toàn bộ thiên nguyên tinh đều không thể để hắn tiếp tục tăng lên. Dù sao, tại thiên nguyên chi chiến 4 cái giai đoạn nhiệm vụ, toàn bộ sau khi hoàn thành, Tần Dịch đã quét ngang nhân tộc tứ đại vương triều, cùng địa ma tộc 2 đại đế quốc. tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, đều đã hoành tảo vô địch, không có bất kỳ cái gì đối thủ. Vô địch, a, thật sự là tịch mịch. Trong thời gian kế tiếp, Tần Dịch tại thế giới dưới mặt đất chờ đợi hơn 10 ngày. Chờ đợi Trax bước vào nhất phẩm ma quân cảnh giới, đồng thời đem bát đại hộ pháp, tất cả đều tăng lên trở thành Atula Vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.